Hành trình sủng phu, chương 39, ngược Tiêu Vãn cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Vãn khổ sở ôm đầu, Vân Yên lo âu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, tiểu thư, đầu lại đau sao? Mỗi lần nhớ lại kiếp trước đầu Tiêu Vãn cũng sẽ đau, giống như ông trời đang cố ý trừng phạt nàng, để cho nàng chịu khổ sở bỏ những việc làm từ kiếp trước. Đợi đến đầu không đau, nàng chau mày lại, khẽ nhắm mắt vào. Trần Kỳ này tham tiền sợ chết, có thể lợi dụng nàng hạ Tạ Thanh Vinh. Mà Tạ Thanh Vinh ham bài bạc, đây là nhược điểm chí mạng của nàng. Tiêu Vãn chậm rãi nói xong, ánh mắt lạnh lẽo từ từ mở ra, sát ý khát máu nói. Trong lòng ta có một kế hoạch, lợi dụng sòng bạc dẫn Tạ Thanh Vinh và Trần Kỳ mắc câu. Kế hoạch này là kiếp trước Quý Thư Mặc dạy nàng, không thể không nói Quý Thư Mặc thân là tài tử đứng đầu, xác thực có mưu trí, đồng thời, hắn còn có dã tâm cường đại. Tất cả Tiêu Vãn đều dùng được. Nghĩ như vậy, mắt phượng của Tiêu Vãn hơi khép, ngón tay thon dài khẽ vuốt một cái đã làm lạnh ly trà. Những ngày này, Quý gia có động tĩnh gì? Quý công tử vẫn đợi trong quý phủ, không có ra cửa. Chỉ là từng len lén phái người tới Tiêu phủ thăm dò tình huống của tiểu thư ngài. Kể từ khi Tiêu Vãn nói Quý Thư Mặc là kẻ thù, Vân Yên và Họa Hạ không hề gọi Quý Thư Mặc là quý chính quân nữa, mà là quý công tử xa lạ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra lòng cảnh giác với vị quý công tử này. Tiểu thư, ta đây có thể có một tin tức muốn bẩm báo. Thấy Tiêu Vãn thân mật thảo luận với tỷ tỷ nãy giờ, mình hoàn toàn bị lạnh nhạt, Họa Hạ vội vàng nhảy ra nói. Là về quý phủ, một năm trước kinh tế quý phủ căn bản không có khó khăn. Là Quý Hiểu Phong cố ý bày cục thế dẫn tiểu thư ngươi mắc câu. Điểm này Tiêu Vãn cũng đoán được, cũng không có đặc biệt kinh ngạc, Họa Hạ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ dáng Tiêu Vãn khiếp sợ, ai ngờ lại gió nhẹ nước chảy như vậy. Nàng lập tức thất vọng suy sụp hạ mặt trốn trong góc vẽ vòng vòng. Đây là nhiệm vụ tiểu thư giao cho chị, nàng có thể tra ra trước tỷ tỷ. Sao tiểu thư không khen nàng, thấy tính Họa Hạ trẻ con như vậy, Tiêu Vãn đi chậm tới cười sờ sờ đầu của nàng. Họa Hạ cảm ơn ngươi, Họa Hạ ôm đầu ai oán thử một tiếng, tiểu thư, sờ loạn đầu, sẽ đần. Còn nữa, làm sao ngươi có thể không có chút khiếp sợ nào, không oán hận, không nổi giận chứ? Giận thì như thế nào, hận thì như thế nào? Hắn không biết trong lòng ta đau xót, buồn bã nữa cũng chỉ lãng phí tình cảm của mình. Tiêu Vãn nheo mắt lại, lạnh lạnh nói. Quý gia không phải rất ưa thích chơi kinh tế khó khăn sao? Vậy thì ta từ bi, để cho bọn họ được như nguyện đi cũng không uổng bọn họ luôn khóc than với ta. Họa Hạ tò mò hỏi. Tiểu thư muốn động thủ thế nào? Tiêu Vãn cười khẽ một tiếng, Họa Hạ và Vân Yên nói nhỏ bên tai mấy câu. 4 ngày trước Tạ Thanh Vinh bởi vì lý do gạt cưới bị quan áp 3 ngày rốt cuộc được phóng thích ra ngoài. Bởi vì Từ Thanh và Tiêu Vãn cũng tốn tiền sơ thông quan sai, Tạ Thanh Vinh ở trong ngục trôi qua đặc biệt thê thảm và gian khổ, 3 ngày ngắn ngủn đã bị hành hạ đến không còn hình người. Thật vất vả ra khỏi ngục muốn cầu Từ Thanh thả Tạ Trầm ra, lại bởi vì không trả được 2000 lượng xính lễ, vẫn bị cự ngoài cửa. 7 ngày này, Tạ Trầm ở Từ phủ trải qua cuộc sống dầu sôi lửa bỏng, Từ Thanh dù chưa đụng hắn, lại để mặc cho các tiểu thị khác tùy ý khi dễ với hắn, tùy ý nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là tiểu thiếu niên phấn điêu ngọc trác giờ phút này hoàn toàn gầy gò tái nhợt, mà thanh danh của hắn bởi vì vào ở Từ phủ đã bị phá hủy. Cho dù một ngày kia Tạ Trầm được Tạ Thanh Vinh chuộc về, trong kinh thành cũng không có ai còn dám xin cưới Tạ Trầm. Tạ Thanh Vinh đang bồn chồn không yên, kiếm tiền khắp nơi, nghe được trên đường có người hưng phấn nói. Mới vừa rồi đang đánh cuộc phường chơi 2 cục, không ngờ vận số tốt như vậy, lại thắng 50 ngân lượng. Nữ nhân bên cạnh nàng cũng nở nụ cười. Ta còn lợi hại hơn ngươi, ta thắng 300 lượng bạc. Hôm nay sòng bạc nhà cái không được 10 ván bài lại thua 7-8, để cho chúng ta ai cũng được lợi. Còn không phải do ta mang thiếu tiền, nếu mang nhiều chút khẳng định thắng nhiều hơn ngươi. Tạ Thanh Vinh chính là một dân cờ bạc, 7 ngày không cá cược đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, bị người đi đường vừa nói như thế, càng thêm kích động đánh cuộc một trận. Nàng mang một túi tiền, chỉ có 150 lượng ngân phiếu, cũng là bán một gian cửa hàng mà có. Mặc dù trong tay Tạ Thanh Vinh còn có vài gian cửa hàng, nhưng nàng thật sự không bỏ được bán của cải lấy tiền mặt. Trong lòng nàng suy nghĩ, nghĩ thầm mặc dù đánh bạc không tập hợp đủ 2000 lượng, được tầm 500 lượng cũng tốt. Vì vậy, bước chân nàng chuyển một cái, đi hướng sòng bạc. Thấy Tạ Thanh Vinh hào hứng bước vào sòng bạc, những 2 cô gái nói lời ấy liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi tới một con hẻm nhỏ. Đợi đến chỗ không có người, một cô gái trong đó dừng bước chân lại, từ trong lòng móc ra một chút bạc vụn, đưa cho một cô gái khác, âm thanh rõ ràng là Vân Yên. Ngươi có thể đi được rồi. Cô gái nhận lấy tiền, lập tức ra khỏi hẻm nhỏ. Lúc này, Tiêu Vãn ẩn mình ở trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hôm nay, Tiêu Vãn một thân trường sam đen, ngọc quan buộc lên thật cao, giữa lông mày tràn đầy anh khí tự tin. Tay nàng cầm quạt xếp, khẽ đung đưa giống như ngày bình thường, lại bất đồng với hình tượng hoàn khố trước đây, mà là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Vân Yên xé dịch dung trên mặt, hồi bẩm nói: "Tạ Thanh Vinh trúng kế." Tiêu Vãn gật đầu một chút, trên miệng hiện ra nụ cười lạnh. "Đi, chúng ta đi vào nhìn một chút, sợ rằng họa hạ đã đợi không kịp." Tiêu Vãn và Vân Yên chậm rãi đi từ trong hẻm nhỏ ra thì nàng nghiêng người nhìn một vị công tử đang ngồi gần cửa sổ trong quán rượu. Vị ngọc diện công tử này không phải ai khác mà chính là Tiêu Vãn cưới vào cửa 8 ngày trước Quý Thư Mặc. Mấy ngày nay, Quý Thư Mặc tuân theo nguyên tắc của mình, lạnh nhạt đối với Tiêu Vãn, không nói lời nào, không để ý tới, không đi về. Tiêu Vãn lưu luyến si mê hắn 3 năm, bất quá là một quả hồng mềm, nhất định sẽ vì chuyện hôm đó gây nên mà hối hận sâu sắc, sẽ lập tức nhận lỗi, trăm phương ngàn kế dụ dỗ hắn vui vẻ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tất cả 8 ngày, Tiêu Vãn chẳng những không có tới quý phủ khóc quỳ cầu xin hắn trở về phủ, mà ngay cả một người cũng không có phái tới mời hắn trở về, càng không có phái người tới hỏi thăm tình huống của hắn. Giống như đem chính quân được cưới rước vào cửa là hắn đây, đã hoàn toàn bị quên lãng ở trong góc. Người ngoài đều nói Tiêu Vãn thay lòng, cho nên mới giành phu lang với Từ Thanh. Người ngoài còn nói tính tình Tiêu Vãn đại biến, khổ quy cửa phủ Ninh Thái Phó 2 canh giờ trở thành môn sinh của Ninh Thái Phó. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thư Mặc đang mặt ủ mày trao thì gã sai vặt Vân Hỉ của Quý Thư Mặc chỉ vào ngoài cửa sổ chợt kinh hô. Công tử ngươi xem, là Tiêu Tiểu Thư, nàng đi về phía chúng ta rồi. Quý Thư Mặc dương mắt nhìn lên, quả thật thấy Tiêu Vãn từ trong hẻm nhỏ đi ra, từ từ đi về phía mình. Ánh mặt trời chiếu sáng mái tóc đen của Tiêu Vãn, sóng gợn lăn tăn tung bay, khiến Quý Thư Mặc không nhịn được nheo mắt lại. Tim của hắn chợt nhảy cực nhanh, nghĩ thầm Tiêu Vãn quả nhiên vẫn chú ý mình, biết được hôm nay mình ra cửa, mới đặc biệt đuổi tới quán rượu, chỉ sợ là vội tới xin lỗi mình. Trong lòng hắn khẳng định tư thế ngồi lập tức đoan tránh, sửa lại dáng vẻ một chút, chờ đợi Tiêu Vãn hoặc vô cùng đau đớn hoặc thâm tình khẩn thiết nói xin lỗi. Ai ngờ, bước chân của Tiêu Vãn chuyển một cái, lại lướt qua bên cạnh Quý Thư Mặc tư thái loay hoay, đi hướng sòng bạc ồn ào náo động bên cạnh quán rượu, mỉm cười đi vào. Quý Thư Mặc kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Vãn hòa vào sòng bạc, cả trái tim trầm xuống. Mới vừa rồi, Tiêu Vãn là cố ý không nhìn mình, hay căn bản không nhìn thấy mình? Trong lòng hắn lo lắng sợ hãi, cảm giác có cái gì đã lặng lẽ thay đổi. Đợi đã lâu, Quý Thư Mặc vẫn không thấy Tiêu Vãn đi ra từ sòng bạc, hắn hừ lạnh một tiếng, xem thường nghĩ, còn tưởng rằng Tiêu Vãn được Ninh Thái Phó nhận làm học trò, đã sửa đổi ăn năn hối lỗi, không ngờ chuyện cho tới bây giờ, lại trầm mê đánh bạc. Tiêu Vãn bị Quý Thư Mặc oán thầm đã lâu, là thật không để ý đến Quý Thư Mặc trong tiểu lâu. Thường ngày, vô luận Quý Thư Mặc ở chỗ nào, Tiêu Vãn cũng có thể ở trong biển người mênh mông, nhìn liền phát giác chỗ Quý Thư Mặc đầu tiên. Bởi vì Tiêu Vãn khi đó, trong mắt chỉ có hắn, trong lòng cũng chỉ có hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng Tiêu Vãn toàn bộ là vì Tạ Sơ Thần báo thù, vì mình báo thù. Sòng bạc huyên náo, tiếng kêu gào nối liền không dứt. Đại đại đại, phanh, một tiếng xúc sắc rơi vào trên chiếu bạc, hai mắt Tạ Thanh Vinh nhìn chằm chú không nháy mắt, đợi đến sau khi trang ra mở ra, nàng kêu lên một tiếng, vui vẻ nói. Quả nhiên là đại, lại thắng, thời gian ngắn ngủn một nén nhang, lại thắng 300 lượng bạc. Khuôn mặt Tạ Thanh Vinh tươi cười, cảm thấy hôm nay vận may của mình không tệ, lại thắng được toàn bộ tiền đặt ở đại. Lúc này, một cô gái áo đen đi tới, bàn tay nàng trắng nõn. Bằng, một tiếng đặt một sấp ngân phiếu ở trên chiếu bạc ngạo khí nói. Ta đặt toàn bộ 500 lượng cho tiểu Tạ Thanh Vinh thấy màn này, khẽ cao mày, không để lại dấu vết quan sát cô gái trước mắt một chút. Cô gái mặc áo gấm, nhìn qua hết sức quý khí, nàng nghĩ thầm có lẽ vị tiểu thư kia chạy ra ngoài chơi đùa, nên cũng không còn để ở trong lòng. Cổ ly bị mở ra lần nữa, 656, đại. Tạ Thanh Vinh cười tâu toét âm thầm nhét 500 lượng ngân phiếu vào túi quần của mình. Bắt đầu đánh cuộc lần nữa, xúc sắc đụng vào nhau, âm thanh thanh thúy đinh đinh đương đương vang lên trong đại sảnh yên tĩnh rõ mồn một. Cô gái áo đen lắc lắc tay trong quạt lông, thở phì phò nói. 600 lượng đặt tiểu, lúc này nhất định là ta thắng, trong mắt Tạ Thanh Vinh hơi híp móc ra 300 lượng đặt ở phía trước đại. Cô gái khinh bỉ nhìn một cái, thế nào, sợ mình thua hay sao? Tạ Thanh Vinh là lão giang hồ tự nhiên biết đánh bạc không thể ham nhiều cho nên cũng không để ý tới cô gái khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng lần hai đổ, Tạ Thanh Vinh phát hiện vận may của cô gái này thật sự là quá kém, đặt cái gì thua cái đó, hơn nữa tiền đánh cuộc càng rơi càng nhiều, lại bỏ vào 1.000 lượng ngân phiếu. Tạ Thanh Vinh cảm thấy, hôm nay mình thật sự là quá may mắn, thế nhưng gặp được một kẻ coi tiền như rác. Lại thua rồi, trong nháy mắt nụ cười cô gái đen xuống, nàng từ trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu ác ngoan ngoan đập vào trên bàn. Hôm nay bản tiểu thư cũng không tin sẽ thua mãi. Ngân phiếu rơi ở trên bàn, Tạ Thanh Vinh lặng lẽ liếc mắt một cái, lại có 1.500 lượng. Nàng nhìn cô gái ngạo nghễ trước mắt một cái, khóe miệng nhếch lên, lại đặt đại. Lần này, cô gái quả nhiên lại thua rồi. Tâm tình Tạ Thanh Vinh khá một chút, tính cảnh giác buông lỏng, theo tiếng la từ bốn phía càng rơi càng nhiều. Tại sao lại thua, nhìn xúc sắc trên bàn, cô gái áo đen giận dữ cắn môi, lại càng không cam lòng muốn rút ngân lượng ra, lại phát hiện toàn bộ ngân phiếu trong ngực đều thua sạch. Nàng cắn môi, gỡ châm cài tóc trên đầu xuống đặt lên bàn, buồn nói. Đánh cuộc nữa, theo, lại thua rồi, đánh cuộc nữa, đợi đến trên người cô gái chỉ còn dây chuyền vàng, toàn bộ trang sức đều thua sạch rồi, nàng giận dữ cắn răng một cái, đặt khế đất ở trên bàn. Đánh cuộc nữa, quả nhiên là đại tiểu thư không hiểu sự đời, đưa tới tận cửa thật ngu ngốc. Tạ Thanh Vinh chuẩn bị rời đi trong lòng cười trộm, lại ném chút ngân phiếu tới trên chiếu bạc. Cô gái liếc mắt mấy tờ ngân phiếu trên bàn một cái, lạnh giọng cười nói. Ta đây cầm là khế đất Cẩm Tú phố, chừng 3.000 lượng. Ngươi lại cầm mấy trăm lượng đánh cuộc, có phải quá coi thường ta hay không? Nàng ngước đầu, lạnh lùng nói. Muốn đánh cuộc với ta tiền bạc ít nhất cũng phải ngang bằng. Tạ Thanh Vinh thân là dân cờ bạc tự nhiên biết trong đề ánh cuộc luôn có kẻ ngu luôn tự cho rằng mình hạ một bàn là có thể lật bàn, cho nên càng rơi càng nhiều, sẽ càng thua càng thảm. Mà nữ tử trước mắt này ngu xuẩn như thế, lại khiến nàng chủ động đưa khế đất lên, hơn nữa còn là Cẩm Tú phi thường náo nhiệt trên đường, nàng há có đạo lý không thu. Vì vậy, dưới tiếng cổ động của đám người chung quanh, Tạ Thanh Vinh hết sức phóng khoáng rút ra 3.000 lượng từ số tiền thắng được. Ván này, ta cá là đại, nhưng khiến Tạ Thanh Vinh ngoác mồm kinh ngạc chính là, ván này, thế nhưng đối phương thắng cuộc. Thấy đối phương cười híp mắt thu sạch ngân phiếu trên bàn trở về thì mắt Tạ Thanh Vinh đỏ lên vì tức vỗ bàn một cái nói. Đánh cuộc nữa, cô gái nhìn Tạ Thanh Vinh một chút, lại nhìn mấy trăm lượng ngân phiếu nàng còn lại một chút, bất mãn chu miệng lên. Ngươi chỉ có mấy trăm lượng ngân phiếu, bản tiểu thư mới không thèm đánh cuộc với ngươi đấy. Bản tiểu thư thích đánh cuộc lớn, trừ phi, ngươi còn có thể lấy ra 3.000 lượng. Tạ Thanh Vinh biết cô gái trước mắt tuyệt đối là đại tiểu thư chơi bời lêu lổng, thuật cá cược căn bản cũng không tinh thông, chỉ là khó được một lần đoán đúng thôi. Nhưng nàng thì khác, nàng trà trộn sòng bạc nhiều năm, ván kế tiếp nhất định sẽ là nàng thắng. Kim ngân đầy bàn và khế đất đều là của nàng. Nhìn người đánh cuộc thấy Tạ Thanh Vinh kỳ kèo, vẫn không đặt cược không khỏi thúc giục. Rốt cuộc đặt hay không đặt? Đúng đó, không cược thì nói ta tới. Nhà cái ho khan một cái, thong thả ung dung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đủ ngân phiếu, có thể dùng vật phẩm khác thế chân, hoặc là trước viết xuống giấy nợ. Nếu không đánh cuộc thì nhường cơ hội cho người khác đi. Tạ Thanh Vinh cắn răng một cái, nói. Trước thiếu tiền, chúng ta đánh cuộc tiếp. Cô gái áo đen nhẹ dương mắt đẩy tất cả ngân lượng trên bàn tới trước cười to lên. Ta cá nhiều như vậy, ngươi dám theo không? Nàng khẽ nhếch lông mày, lộ ra khiêu khích nhàn nhạt giống như đang hoài nghi nàng có dũng khí hay không. Tạ Thanh Vinh nhìn tầng tầng lớp lớp ngân phiếu trên bàn một cái, trong lòng tham lam một hồi, không chút suy nghĩ, một lời đáp ứng luôn. Có gì không dám, vậy viết giấy nợ trước đi. Cô gái áo đen cầm lấy giấy, bút nhà cái đưa tới, đặt trước mặt Tạ Thanh Vinh. Sau đó, nàng nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười mở miệng. Hôm nay kính xin chư vị làm nhân chứng. Tạ Thanh Vinh cực kỳ có lòng tin đối với mình, cho nên cầm bút lên, lập tức soạt soạt soạt ký lên. Viết xong nội dung, nàng ký tên, dưới sự thúc giục của cô gái, đồng ý ấn dấu tay của mình. Cô gái áo đen nhìn nội dung giấy nợ một chút xác định không có lầm, khóe miệng dương nhẹ khẽ nâng lên một nụ cười nhạt nhòa. Chúng ta đánh cuộc thôi. Một nén nhang sau, Tạ Thanh Vinh kinh ngạc nhìn xúc xắc trên bàn, khóc không ra nước mắt. Nàng hoàn toàn không ngờ, sau mấy vòng tay của đối phương càng ngày càng tốt thế nhưng lại đều thắng. Mà nàng lại viết một tờ giấy nợ toàn thân cũng chỉ còn dư lại một cái áo đơn cuối cùng thôi. Hôm nay thật là xui xẻo, không ngờ thua thảm như vậy. Ván kế tiếp nhất định có thể thắng toàn bộ trở lại. Tạ Thanh Vinh đang vì vận may của mình mà giận dữ chuẩn bị chơi một ván nữa thì cô gái áo đen hơi híp mắt lại, lười biếng điểm giấy nợ trong tay. Tạ phu nhân, hình như ngươi thật sự đã không còn gì để đặt cược rồi. Cô gái giơ giấy nợ trong tay lên, nghẹo đầu cười nói. hôm nay trong tay ngươi chỉ còn lại 10 cửa tiệm, mà hôm nay ngươi lại thiếu ta 48.000 lượng bạc trắng, cộng thêm 16 tờ khê đất. Ngươi còn cái gì để đánh cuộc với bản tiểu thư đây? Đối mặt với tiền nợ cách xù như thế, Tạ Thanh Vinh cả kinh thất sắc. Cái gì, 48.000 lượng bạc trắng, 16 tờ khê đất. Làm sao có thể nhiều như thế, ta mới thua 5 lần. Đương nhiên là có thể, cô gái áo đen mỉm cười đẩy ngân phiếu chất đầy trên bàn ra, lộ ra ngân phiếu và tờ khế đất phía dưới. Mỗi lần đặt cược ngươi đều theo, mà lần đầu tiên ta đặt cược là 3.000 lượng ngân phiếu và khế đất. Lần thứ hai là 6.000 lượng ngân phiếu và 2 tờ khế đất, lần thứ ba là 12.000 lượng ngân phiếu và 4 tờ khế đất. Hôm nay trong tay ta có 5 tờ giấy nợ, cho nên ước chừng ngươi thiếu ta 48.000 lượng bạc trắng, cộng thêm 16 tờ khế đất. Không biết khi nào Tạ phu nhân chịu thực hiện những gì ghi trên giấy nợ đây. Cách chương.